Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4721, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn bị bắt tại hồn thạch bên trong, không thể cứu vãn. Đường Quả đem hồn thạch thu lại, đại biểu tất cả đều kết thúc. Hôm nay phát sinh sự tình, người vây xem sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không quên. Bọn họ chứng kiến một trận cải biến tiên giới vận mệnh sự tình. Thành đế lúc này vọt tới Đường Quả trước mặt. Quả nhi, người tu vi gì? Chuẩn thánh. Đường Quả nói, chỉ thiếu chút nữa đến thánh nhân. Thành đế gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đối với cái này không khiếp sợ, bởi vì được thiên đạo sinh cơ, có thể có cái này tu vi là hẳn là. Lôi đế đám người nhưng là rất rung động, rất nhanh bọn họ bừng tỉnh, ánh mắt rơi xuống Lôi Vũ bọn người trên thân. Lôi đế tiến lên liền đem Lôi Vũ nhấc lên, cho lão tử thành thật khai báo chuyện gì xảy ra. Người cái giày thối, đàn đế đập Lâm Sở một cái, có phải hay không tiên đế cảnh giới? Lâm Sở trung thực gật đầu. Đúng vậy a, cha, đừng đánh ta. Ngươi lại thế nào đánh ta, ta cũng không đuổi kịp bọn họ a. Nhi tử đều là tiên đế, muốn điểm mặt mũi. Lâm Sở, quá sợ, đều là tiên đế, khẳng định muốn cùng lão tử đánh một trận mới được. Ngao Hiển như bức hống hống mà nói, lão Long, đến đánh một trận. Long đế không luống cuống, tiểu tử thúi, tới thì tới, tìm đất trống, đừng tưởng rằng tu luyện đến tiên đế cảnh giới, liền có thể cùng lão tử khiêu chiến. Lão tử hôm nay liền đánh đến ngươi hóa không được hình. Dứt lời, Long đế cùng Ngao Hiển nhộn nhịp hóa thành hai đầu đại long, hướng chân trời bay đi, xem ra là thật muốn đánh một trận. Thứ chín tiên đế là ai? Thành đế hỏi Đường Quả. Đường Quả trả lời, là ta. Thành đế cười ra tiếng. Cái kia thứ 10 đâu? Đường Quả chỉ những người khác. Bọn họ 6 cái, cùng một chỗ. Mọi người hít vào một hơi, quá mạnh. Đây là lặng lẽ thăng cấp sao? Thành đế còn có nghi hoặc. Các ngươi làm sao trốn qua chúng ta trận pháp, Tử Lâm? Đường Quả đem Giang Tử Lâm kéo qua, gỡ xuống Giang Tử Lâm mặt nạ. Tử Lâm giúp ta, Thành đế tại nhìn đến Giang Tử Lâm gương mặt kia thời điểm, khóe miệng hung hăng rút xuống. Quả nhiên là so Vân Nhất Trần xuất sắc hơn, khó trách hắn nữ nhi suốt ngày muốn người ta mang mặt nạ. Khụ khụ, Tử Lâm, Giang Tử Lâm rất khách khí. Nhạc phụ đại nhân, Thành đế, hắn còn không có đồng ý đây, nhưng gặp Đường Quả hài lòng, hắn cũng xem nhẹ cái này sớm xưng hô. Không biết Tử Lâm bây giờ là cảnh giới gì, kỳ thật vừa rồi ảnh tượng thạch bên trong có, hắn muốn hỏi lần nữa. Hỏi những người khác cái này, không quá lễ phép. Hỏi nữ tế, có thể, Giang Tử Lâm cũng không có che giấu. Thánh nhân cảnh giới, những người khác hỏi cái này, hắn sẽ không nói, nhạc phụ đại nhân hỏi. Khẳng định muốn trả lời. Bịch, không ít người nghe đây, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không chịu nổi trực tiếp cắm xuống dưới. Thánh nhân A, đây thật là thánh nhân A A, bọn họ thế mà nhìn thấy thánh nhân, là sống, còn là đường tiên từ đạo lữ. Thành đế mấy người thần sắc ngược lại là nghiêm túc tình huống đến, Giang Tử Lâm là thánh nhân, mà thiên địa đại kiếp về sau, lại không thành thánh người, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ràng Tử Lâm là thiên địa đại kiếp còn sống sót thánh nhân. Tử Lâm, tất nhiên ngươi là thánh nhân cảnh giới không bằng tại tiên giới khai đàn giảng đạo. Thành đế thăm dò hỏi, tiên giới bây giờ không một thánh nhân. Giang Tử Lâm lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng đạo liền tính, ta có mặt khác nhiệm vụ, tháng sau, Hoàng Hải sẽ mở ra thánh nhân bí cảnh, toàn bộ tiên giới người đều có thể đi. Bên trong có vô số thử thách. Vượt quan số lần không hạn, có thể thu được cái gì, liền nhìn cơ duyên. Đến mức bên trong quy tắc, hắn cũng sớm đã chế định tốt. Tranh chấp cái gì, không tại lo nghĩ của hắn bên trong, nơi có người liền cần tranh chấp, nơi này thánh nhân chỉ là một cái cảnh giới tu luyện, cũng không phải là không tranh không đoạt cái chủng loại kia thánh nhân. Cách chương.